Thần y đích nữ, quyển 2 chương 316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Ngư bị nàng nhìn tâm có chút sợ hãi, hỏi bằng giọng run rẩy: "Sao vậy? Ta nốt ruồi này có vấn đề." Nàng nốt ruồi cũng chẳng phải người tầm thường, ngay hàm dưới liền với nơi cổ, không cẩn thận nhìn thì nhìn không ra được. Nàng bình thường thỉnh thoảng sẽ dùng son phấn che đậy thoáng cái, đến cũng có thể che được, có thể hôm nay là xông vào ra tới, dù cho chảy trang đơn giản, chứ đâu còn nhớ được những chi tiết này. Không nghĩ ấy mà bị người xem đi. Khang Di công chúa kinh ngạc qua đi không khỏi cảm thán. Bản cung không biết đại thuận quy củ, cũng không tốt nói lung tung. Nhưng ở Bắc quốc chúng ta, nốt ruồi mọc hàm dưới là tượng trưng phú quý và quyền lợi. Từng có ba đời quân vương đều từ nhỏ hàm dưới có nốt ruồi. Chỉ là nốt ruồi này đều sinh tia 3N thân nam tử. Nữ tử có hàm dưới nốt ruồi, bản cung vẫn là lần đầu nhìn đến. Vừa nghe lời này, Phượng Cẩn Nguyên cùng lão thái thái cùng nhau sững sờ, theo bản năng liếc nhìn nhau. Chợt nghe Phượng Cẩn Nguyên nói: "Nàng là trưởng nữ Phượng gia ta, phú quý tất nhiên là không cần phải nói." Khang Di nhưng lắc đầu nói: "Nữ tử phú quý không ở chỗ nhà mẹ đẻ, mà ở chỗ phu gia. Phú quý tương lai Phượng đại tiểu thư cũng không chỉ dừng lại tại đây. Phúc phận của nàng ở phía sau." Jin, nhầm rồi, một câu phúc khí ở phía sau, dụ dỗ có người nhà họ Phượng một trận trầm tư. Nửa ngày, chợt nghe Phượng Cẩn Nguyên phân phó với hạ nhân nói: "Ngày mai cầm bổn tướng thiệp mời, đi mời Lưu Thái Y Lưu Bính đến chữa thương cho đại tiểu thư." Trầm Ngư thoáng cái trong mắt đã chứa lệ. Phượng Cẩn Nguyên muốn thỉnh Thái Y chữa thương cho nàng, vậy khẳng định thì sẽ không lại đưa nàng đến trong am đi. Vốn tưởng rằng sơn cùng thủy tận, nhưng không nghĩ chỉ chớp mắt đã lại là hy vọng. Nàng không khỏi dùng ánh mắt kinh ngạc đến xem ngồi ở phía đối diện Khang Di. Phụ nhân này một cái một câu bản cung, nàng thực tế nghe là hồ đồ. Phượng Cẩn Nguyên nhanh giới thiệu với nàng: "Vị này chính là Thiên Chu quốc trưởng công chúa, Khang Di công chúa. Bên cạnh vị này chính là Như Gia tiểu công chúa, là nữ nhi trưởng công chúa." Trầm Ngư trong lòng hơi kinh hãi. Nàng là nghe nói có Thiên Chu sứ thần đến đây đại thuận, lại không nghĩ rằng là hai vị công chúa. Chỉ là hai vị công chúa này đến Phượng phủ làm gì? Nàng vội vã đứng dậy, cúi người hạ bái. Trầm Ngư từng thấy hai vị công chúa, vừa mới thực sự thất lễ, mong rằng công chúa thứ lỗi. Dù sao là người nói giúp nàng, còn đưa tơ tằm quảng hàn, nàng này nhất bái nói cho cùng thành tâm. Khang Di vội vàng nói: "Đại tiểu thư không cần đa lễ, hôm nay bản cung là tới quý phủ làm khách, chúng ta sẽ không giảng những hư lễ này." Khang Di thái độ là hảo, thế nhưng ngồi bên người Như Gia nhưng cảm thấy Trầm Ngư kia cái trán thiếu một miếng thịt quả thực buồn nôn, không khỏi xoay mắt đi, bất mãn mà lên tiếng: "Thương nặng thế cũng không băng lên, bày ra dọa ai mà?" Trầm Ngư vô cùng khó xử, giơ tay ngăn cản. Hạnh Nhi ủy khuất thay nàng hồi nói: "Phía trước vốn là bọc lại, nhưng càng băng càng thối giữa, đành phải liền mở ra." Nàng không nói lời nào cũng tốt, này vừa nói chuyện Như Gia càng buồn nôn. Khang Di nhìn thì nàng muốn nổi giận, nhanh chóng liền giữ chặt tay của nữ nhi, vẻ mặt ôn hòa nói: "Ai còn có thể không có lúc bị thương. Nhớ ngươi lúc nhỏ chân té bị thương, cũng có vết cắt lớn lắm. Có từng có người đối với ngươi sinh ra căm ghét. Như Gia, muốn học tôn trọng người khác mới có thể tôn trọng ngươi." Muốn nói Phượng gia lão thái thái ban đầu bởi vì tơ tằm quảng hàn đấy là đối này Khang Di trưởng công chúa có một chút bất mãn, nhưng nàng một lần lại một lần thong dong khéo léo biểu hiện, một câu lại một câu lời nói làm rõ sai trái đến là thật, để lão thái thái có điều đổi mới về nàng. Đừng nói là lão thái thái, ngay cả An thị, Hàn thị cùng Kim Chân đều tự cho mình chưa bao giờ từng thấy nữ tử khí độ như thế. Chỉ cảm thấy mặc dù là đương kim hoàng hậu, sợ là cũng chẳng qua như thế chứ. Cũng chỉ có Phượng Vũ Hoành sắc mặt như thường, nhìn trước mắt một màn xảy ra này cùng như nhìn diễn trò. trừ đi tình yêu. Nàng chưa bao giờ cho rằng điều này Tia Ba N đời sẽ có người không có đạo lý lấy lòng một người khác. Huống chi là cái công chúa dị quốc, đi đến phượng ra khoe rộng lượng, đều khiến người cảm thấy trong lòng không quá chân thật. Kia như ra bị nàng nói ra mặt đỏ, lại nhìn Trầm Ngư lúc, nói cho cùng có vài phần áy náy. Phượng Cẩn Nguyên dựa vào nàng phần này hổ thẹn nhanh chóng thì lại bổ túc một câu. Như gia tiểu công chúa chỉ tính tình chân thực, trưởng công chúa không cần quá nhiều trách tội cho nàng. Này như gia cũng không thế nào, liền đặc biệt nghe Phượng Cẩn Nguyên lời nói. Chính mình khinh bỉ con gái người ta còn ngược lại khen nàng, để nàng cảm thấy rất là băn khoăn, đến là khom người, nói cũng chân thành cùng Trầm Ngư nói. Phượng đại tiểu thư, như gia không phải cố ý, ngươi chớ nên tức giận. Phượng Trầm Ngư trong lòng hơi động, tuy vẫn là hết sức chú ý, nhưng lại phát hiện hai vị công chúa này hình như là tại lấy lòng Phượng gia. Nàng nghi ngờ trong lòng, nhưng cũng thuận theo nói câu, công chúa vạn không nên nói như vậy. Trầm Ngư không hề chú ý, lão thái thái lúc này tiếp lời. Trầm Ngư a, tuy ngươi cũng bị chút vết thương nhỏ, nhưng nếu nói ngươi có thể bình an trở lại, thật đúng là phải cảm tạ nhị muội muội ngươi. Trầm Ngư nguyên bản bởi vì hai vị công chúa lấy lòng mà cố tỏ mặt đang cười thoáng cái đã âm trở lại. Đột nhiên trừng mắt về phía Phượng Vũ Hoành, trong mắt như dẫn theo dao, hận không thể đục khoét lột sống nàng. Phượng Vũ Hoành cũng nhìn vui rồi. Đại tỷ tỷ đang có biểu cảm gì vậy? Muội muội ti nói là thay tỷ tỷ tại hiền phi nương nương nơi nào nói lời hay, nhưng cũng không cầu tỷ tỷ cảm tạ. Tỷ tỷ không cần phải như vậy. Lão thái thái tái mặt, quát mắng Trầm Ngư, người đến cùng biết điều hay không? Phạm vào tội nặng như vậy, nếu không có nhị muội muội ngươi, dựa vào hiền phi nương nương địa vị tại trong cung, coi như đánh CS3T ngươi, chúng ta Phượng gia cũng nói không ra cái gì. Bây giờ ngươi nhặt được một cái mạng, không biết cảm ơn, dùng ánh mắt như vậy chừng muội muội ngươi là làm cái gì? Phượng Cẩn Nguyên cũng chỉ điểm nàng, chuyện lần này xác thực ngươi không đúng, mau hướng A Hoành nói cảm ơn. Phượng Trầm Ngư cảm thấy ủy khuất, đặc biệt nhìn Phượng Vũ Hoành biểu tình nửa cười mà lại như không cười, thì nàng càng muốn xông tới xé nát miệng há ra kia. Nàng theo bản năng nhìn về phía Khang Di, cũng không thế nào, ngay trong lòng buồn bực tâm tính nuốt không trôi thời điểm. Nàng dĩ nhiên nghĩ tới là muốn để Khang Di đưa ra chủ ý, loại đột nhiên này mà thành cảm giác ỉ lại gần như không ổn liền ập lên tâm. Thuận lý thành trương thế, Khang Di cũng biết suy nghĩ trong lòng nàng thông thường, nhìn Trầm Ngư nhìn nàng, ấy mà cười ung dung với nàng, sau đó gật gật đầu. Nói, ghét cái ác như kẻ thù là bản tính cáu kỉnh, bụng bự có thể chứa là tâm tính tu dưỡng, tri ân đồ báo càng là phẩm đức đáng giá. Bản cung tin tưởng, đại tiểu thư có phần phẩm đức này. Nàng tiếng nói không nhanh không chậm, không cao không giảm, nghe tới là thoải mái như vậy. Thoải mái đến Trầm Ngư tức khắc lòng yên tĩnh xuống, sau đó ấy mà hướng Phượng Vũ Hoành cúi người hạ bái. Bình tĩnh mà nói, đa tạ nhị muội muội thay ta tại hiền phi nương nương trước mặt cầu tình, cũng là tỷ tỷ hồ đồ nhất thời làm chuyện sai lầm, tạ tạ muội muội bảo đảm tỷ tỷ một mạng. Phượng Vũ Hoành cũng không khỏi không khâm phục kia Khang Di, chẳng lẽ là thiên chu quá lạnh, lạnh đến người của các nàng đầu óc đều cực kỳ lãnh tịnh rõ ràng, đại thuận bốn mùa rõ ràng cũng đã hồ dán đầu óc người. Đại tỷ tỷ không cần để trong lòng. Nàng cũng tiếu tiếu, tự thân tiến lên đem Trầm Ngư phủ lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vết sẹo Tia Ba N chán nàng, nhìn một hồi nói, quay lại ta cho tỷ tỷ tìm một cái hộp thuốc mỡ dùng thôi. Phượng Cẩn Nguyên nghe nàng rốt cục nói ra phải giúp Trầm Ngư chữa thương, không khỏi cũng cao hứng lên. Phải biết, chỉ cần Phượng Vũ Hoành chịu ra tay, có thể còn mạnh hơn thái y trong thái y viện nhiều lắm. Trầm Ngư trong lòng cũng cao hứng lên, lòng cảm kích càng sâu. Nhưng này cảm kích lại chẳng phải cho Phượng Vũ Hoành, mà là cho Khang Di trưởng công chúa. Không ngờ đối phương để nàng chịu thua, không chỉ cho Lão Thái Thái cùng Phượng Cẩn Nguyên mặt mũi, còn để nàng ngoài ý muốn được Phượng Vũ Hoành dược. Này Phượng Vũ Hoành kia kia nàng đều coi thường, nhưng chỉ có y thuật, mặc dù là nàng Phượng Trầm Ngư cũng phải cần trong lòng tán dương. Đa tạ nhị muội muội, câu tạ này, Mãn dẫn theo mừng rỡ. Phượng Vũ Hoành tiếu tiếu, về chỗ ngồi, không nói cái gì nữa. Tử Duệ ngồi ở cạnh nàng vẫn cũng không lên tiếng. Lúc này lại nhìn ra tâm sự tỉ tỉ nhà mình. Tiểu hài tử con mắt hơi chuyển động, bất chợt đứng dậy, mở miệng đối Phượng Cẩn Nguyên nói. Phụ thân, hôm qua sư huynh đặc biệt căn dặn Tử Duệ hôm nay phải đi chơi cờ với hắn. Tử Duệ tưởng, canh giờ cũng không sớm, hẳn là sớm qua chờ. Nếu muốn để sư huynh đi chờ Tử Duệ vậy cũng sẽ không tốt. Chà, như ra lại kỳ quái. Này cũng là tiểu hài Phượng ra sao? Khang Di trong lòng hồi hộp, thoáng cái lập tức ý thức được sai lầm của mình. Đã sớm nghe nói Tề An huyện chủ có cái đệ đệ Niêu Ấu, nhưng nghe nói là vẫn đang ở ngoài đi học, căn bản cũng không về nhà. Vừa rồi đứa nhỏ này vẫn liền trốn tại phía sau đám người. Nàng tuy nhìn thấy, nhưng còn chưa kịp đi hỏi thử phải chăng đệ đệ Tề An huyện chủ trở lại. Hơn nữa hôm qua cung yến nàng đến lúc đó, Tử Duệ đã đi theo Huyền Phi Vũ đi chơi. Nàng căn bản là không có nhìn đến a. Khang Di sẽ không thừa nhận chính mình Tia Ba N, thực tế từ trong lòng cũng có chút bài xích nam hài tử. Bây giờ Phượng Tử Duệ nói chuyện, nàng đã không thể không có điều biểu thị. Nhưng biểu thị thế nào chứ? Tia Ba N tay không đồ thích hợp a, chính là nan sáp. Chợt nghe như ra lại bất mãn mà nói câu, nhà mình đến quý khách, nhưng ngươi muốn trốn ra ngoài chơi cờ với sư huynh nào? Đây là cái gì đạo đãi khách? Lời này vừa dứt, Phượng Cẩn Nguyên có thể có chút nóng nảy. Tăng cường hướng Khang Di nháy mắt ra hiệu nàng để như ra không nên nói nữa. Thiên Chu quốc người không biết, nhưng hắn có thể là biết. Phượng Tử Duệ luôn mồm luôn miệng nhắc tới sư huynh có thể không phải người khác, chính là Đại Thuận Thiên Tử A, mà một chuyện chơi cờ ấy. Nghĩ kỹ lại, dường như hôm qua Hoàng thượng là miệng nói ra như thế. Không khỏi thầm trách chính mình quên chuyện trọng yếu như vậy. Tiếc thay, hắn ánh mắt này ra hiệu Khang Di căn bản không trông thấy. Nàng lúc này cả đầu đều muốn thế nào trọn vẹn tràng diện này. Bên nàng không để ý tới, như ra lời nói nhưng một câu tiếp theo một câu ứa ra. Thật, tiểu hài tử tuy lại không hiểu chuyện cũng nên có ma ma giáo dưỡng đề điểm. Nhìn ngươi cũng chẳng phải rất nhỏ, sao còn không hiểu chuyện thế? Phượng Tử Duệ không hiểu nhìn như ra, lại nhìn nhìn Phượng Cẩn Nguyên, nghi ngờ nói, phụ thân, đây thật sự là Thiên Chu quốc công chúa sao? Nếu lời nói, sao lại nói lời như thế? Ngươi câu nói này có ý gì? Như ra không làm nữa. Ta nói như thế nào cần phải ngươi quản? Bản công chúa còn buồn bực đây. Ngươi đây là cái gì sư huynh a, trọng yếu như vậy? Còn trọng yếu hơn mẫu thân ta. Tử Duệ gật đầu. Đúng là, ngươi, như ra phát cáu. Quay đầu liền đi hỏi Lão Thái Thái. Lão phu nhân, các ngươi hài tử trong gia là nói như thế nào? Một câu vừa mới hỏi, nàng ngay lập tức ý thức được không đúng. Vì sao Phượng gia lão phu nhân muốn dùng loại ánh mắt này nhìn mình? Vì sao Phượng gia toàn thể người đều muốn dùng một loại ánh mắt như nhìn ngốc tử nhìn mình? Cách chương